Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, quả nhiên có vấn đề. Được rồi, Vương đại đội không có như vậy đa sầu đa cảm, cũng không có nhiều như vậy hoa trước dưới ánh trăng cách nghĩ. Chỉ cần tiếp xúc đến bản án, hắn, công tác hình thức, tự động mở ra. Đã từ binh bọn hắn còn chưa tới, Vương Vi liền quyết định trước thầm thoáng một tí quỳ chính là cái kia hắc jacket nữ tử. Sở dĩ lựa chọn nàng đến với tư cách đột phá khẩu, là vì nàng dọa bể mật, phàm là chịu chủ động quỳ xuống đầu hàng ra hỏa, xương cốt có thể có nhiều cứng rắn, miệng có thể bế bao lâu, đây đều là không cần nghĩ, huống hồ. Vương Vi theo mọi người thần sắc cùng biểu hiện bên trong cũng có thể nhìn ra được. Hắc giác kít nữ tử hẳn là cái này đội bên trong, người học nghề. Kinh nghiệm rõ ràng không bằng vài người khác như vậy phong phú. Bằng không, đương làm Vương Vi nhìn về phía nàng thời điểm, nàng tựu cũng không như vậy thất kinh. Loại người này, từ trước đều là bọn hắn tìm đột phá khẩu chọn lựa đầu tiên. Đội án cứ như vậy, chỉ cần một người đặt xuống rồi, những người khác sớm muộn là gánh không được. Mặc kệ bình thường cái này đội nhìn về phía trên cỡ nào vững chắc, bên trong tổ chức cỡ nào nghiêm cẩn, đội thành viên trong lúc đó cảm tình cỡ nào thân mật. Một khi tách ra thẩm vấn, nhân tính ích kỷ cùng đa nghi sẽ không thể tránh né mà chiếm cứ thượng phong. Vì không khiến người khác tố giác chính mình, vì vượt lên trước lập công, tranh thủ xử lý khoan dung, đội thành viên càng về sau, thường thường hội phía sau tiếp trước mà công khai, hơn nữa là không hề giấu giếm, triệt để, biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, không như vậy không được a hát, ngươi nếu ý đồ giấu giếm cái gì, kết quả người ta công khai rồi, đắc, ngươi chính là, già không nên nết. Trước kia tất cả ấn tượng tốt tất cả đều trôi theo nước chảy. Đến lúc đó ngươi chính là bị nghiêm trị đối tượng. Vương Vi đang tại mấy cái đội thành viên mặt thẩm vấn hắc giác kít nữ tử. Chính là muốn cho mặt khác mấy cái rõ ràng nhìn về phía trên là dân pro gia hỏa gia tăng một điểm. Áp lực tâm lý làm cho bọn họ không hứng nổi kháng cự rốt cuộc tâm tư. May mắn tâm lý cũng phải cho ta thu lại. Tiểu hài này ở đâu ra? Vương Vi chậm rãi đi đến hắc giác kít nữ tử trước mặt. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn thẳng nàng. Lạnh lùng hỏi. Không, không biết. Ta không biết. Đây là văn tỷ ôm lấy. Ta không biết nàng ở nơi nào ôm đến. Hắc giác kít nữ tử sợ tới mức toàn thân run không ngừng. Lắp bắp nói. Thủy chung thấp cúi thấp đầu. Không dám cùng Vương Vi đối mặt. Nàng sợ hãi Vương Vi, quả thực sợ chết rồi. Cái này người trẻ tuổi cảnh sát cho áp lực của nàng lớn vô cùng. Thật không biết, Vương Vi cười lạnh truy hỏi một câu. Không, không biết, giống như, hình như là đi Cam Tuyền xã bên kia. Nói chỗ đó có tiểu cô nương sinh tiểu hài tử, trong nhà nuôi không sống, làm cho người ta ôm lấy đi. Hắc giác kít nữ tử đem hết toàn lực hồi ức, rốt cục cho một cái tương đối coi như đáng tin cậy đáp án. Cam Tuyền xã, Vương Vi trầm ngâm một chút, hiển nhiên tại hồi ức áo đỏ nữ tử là ở nơi nào thượng xe. Bất quá hắn đối với Vân Sơn địa lý rốt cuộc không phải đặc biệt quen thuộc. Cái chỗ kia có phải là Cam Tuyền xã khu trực thuộc? Vương Vi cũng không thể khẳng định. Mở ra, xin cho thoáng một tí. Chúng ta là cảnh sát. Chính ở phía sau, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hiển nhiên có không ít người chính hướng bên này chạy đến. Vương Vi tự nở nụ cười. Đó là từ binh thanh âm. Hắn vừa rồi vội vàng báo một lần địa chỉ. Khó được từ binh thoáng cái tự nhớ kỹ. Lại nói tiếp cũng không khó. Chỉ phải nhớ kỹ Quang Minh phố ba chữ kia là đủ rồi. Về phần 133 số có nhớ hay không đều dâu ria. Lão thành khu tựu lớn như vậy, Quang Minh phố do đầu đường đến cuối hẻm, cũng không biết có hay không 500 mét, dù sao từ đầu đến cuối đi xuyên qua thì vài phút sự tình. Đến Quang Minh phố tại đây, luôn có thể tìm được Vương Vi, huống chi tại đây còn vây quanh một đống lớn không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Bởi vì là tại lão phố ở chỗ sâu trong, người vây xem không coi là nhiều. Rất nhanh, từ binh cùng hình trinh đại đội ba vị đồng chí tựu thông suốt khai mở đám người lách vào tiến đến. Nhận được Vương Vi điện thoại, từ binh cơ hồ là một nhảy dựng lên, lập tức hành động, nửa điểm đều không trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này đuổi. Vương Đại, nhìn thấy Vương Vi, từ binh lập tức tựu thật dài thở phào một cái. Hắn là thật lo lắng Vương Vi ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, Vương Vi có thể xem như hắn, mời, đến Vân Sơn. Lúc trước Vương Vi mục tiêu là khu Tây Thành Thanh Sơn xã. Ai ngờ vừa đến Vân Sơn, tựu đụng với bản án. Cái này cái gì vận khí? Nói thực ra, từ binh cũng không biết Vương Vi như vậy vận khí là vận may có lẽ hay là xấu vận. Thân là một người cảnh sát hình sự, đi ra ngoài nghỉ ngơi tại xe taxi thượng đều có thể gặp được bản án. Nên vậy xem như vận may a. Vương Vi cũng không sai biệt lắm cùng Bạch Kiều Kiều đồng dạng. Là phá án cuồng nhân. Khá tốt, Vương Vi nhìn về phía trên không có gì vấn đề. Vương Vi hướng hắn gật gật đầu. Lại cho đi ở phía trước chính là cái kia trung niên cảnh sát chủ động cúi chào. Hoát đại, vị này trung niên cảnh sát, Vương Vi cũng là quen thuộc, Vân Sơn đồng mỏ 121 chuyên án, cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu. Vân Sơn huyện cục hình trinh đại đội phó đại đội trưởng Lão Hoác. Lão Hoác ngay vội hoàn lễ, cười ha hả mà cầm tay của hắn, luôn miệng nói, Vương đại, người cũng đừng cho ta giảng cái này khách khí, lại nói tiếp. Lão Hoác còn thật không dám tùy tiện được hắn cái này lễ. Luận chức vụ, Vương Vi so với hắn cao nửa cấp. Luận danh khí, hiện nay vị này Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Địa phương khác không nói, nếu biết rõ hắn đến rồi, ngay chu cục cùng khâu chính ủy đều muốn thân ra mặt. Thiết yến khoản đãi hắn. Tây Thành phân cục hoặc là Đông Thành phân cục hoặc là Bắc Giao phân cục mặt khác đại đội trưởng đến. Đều không đảm đương nổi chu quần cùng lão khâu khách khí như vậy. Nhưng Vương Vi tuyệt đối có tư cách này. Vân Sơn đồng mỏ 121 chuyên án, phá đắc nhanh như vậy. Lại để cho lão chu khâu chính ủy cùng Vân Sơn huyện cục tất cả đồng chí đều thanh thản ổn định qua. Rồi tốt năm. Quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Trong lúc này, chính yếu nhất chính là Vương Vi công lao. Tin hay không Vương Vi lúc này muốn là xuất hiện ở Vân Sơn đồng mỏ. Đồng mỏ đám kia lãnh đạo não não có thể một tia ý thức toàn bộ xuất động đến thỉnh Vương Vi ăn cơm. Vương Vi cười cùng hắn nắm thật chặt tay. Chính mình cho từ binh một gọi điện thoại. Lão Hoác tự mình đến rồi. Có thể thấy được tại Lão Hoác trong suy nghĩ, hắn Vương đại đội sức nặng rất nặng. Phần nhân tình này, đắc lĩnh, Vương Vi tuyệt đối không phải không biết phân biệt người. Vương đại, cái này, tình huống nào? Hàn huyên đã tất, Hoác đại đội nhìn lướt qua mấy tên kia mặt mũi bầm dập bộ dạng. Không khỏi, hít kha zz hí zz mà quất ngụm khí lạnh. Phảng phất đau răng tựa như... Hỏi, hẳn là ngoạt bán trẻ con đội, tại Lão Hoác trước mặt, Vương Vi rất phóng đắc mở, cũng không còn chú ý cái gì dùng từ nghiêm cẩn, dù sao hoài nghi cái gì tựu đi thẳng nói, tất cả mọi người là người một nhà, lẫn nhau giải thích, a hát, Lão Hoác lắp bắp kinh hãi, ngoạt bán trẻ con hiện tượng, mấy năm này tại Vân Sơn tương đối nhiều phát. Là bọn hắn hình trinh đại đội tương đối chú ý án kiện. Những năm này cũng phá hoạch không ít cùng loại đội. Vừa nghe Lão Hoác tựu để bụng. Là như thế này. Ta tại đến xe tuyến thượng. thấy được cái kia nữ ôm đứa bé, hài tử khóc giống, nàng cũng không quản, ta liền cho hoài nghi đứa bé kia lai lịch bất chính. Quyết định đi theo nàng xem, một cùng hãy cùng đến nơi này. Người này kêu nhiều cái người ở chỗ này đánh ta mai phục. Vừa rồi cũng có người cung khai rồi. Tiểu hài tử là bọn hắn tại Cam Tuyền xã ôm đến. Không phải là của mình. Vương Vi tận lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ một chút tình huống. Đến khi hắn vì cái gì lúc này đến Vân Sơn. Tạm thời không có tất nhiên phải ở chỗ này nói. Tin tưởng trên đường tới thượng. Từ binh nên vậy cũng hướng hắn giới thiệu qua nguyên nhân. Nói như vậy, vậy hẳn là được. Lão Hoắc cũng có chút buồn cười. Ngồi cái xe tuyến cũng không yên tĩnh. Vương Đại thật đúng là cái sao chổi. Ai đụng phải hắn đảm bảo gặp chuyện không may. Cái này vài cái tên hẳn là người từng trải rồi. Một điểm không khách khí. Ta đã biểu lộ thân phận. Nói cho bọn hắn biết là cảnh sát. Kết quả có lẽ hay là xông lên cử động đao tự chém. Là chút ít hung ác nhân vật. Vương Vi lại vừa cười vừa nói. Giơ chân đá dao thái dao nam tử một cước. Đương nhiên, bị đá không nặng. Nói cách khác, người này vừa mới tỉnh lại. Còn tại đằng kia hừ hừ lắm. Sẽ bị một cước đạp ngất đi thôi. Phải không? Còn dám lấy đao chém cảnh sát. Lá gan thật không nhỏ a hát. Lão Hoắc lập tức tự phát hỏa, hai hàng lông mày đứng đấy, cả giận nói, đây cũng chính là đụng phải Vương Vi, đổi một người tuổi còn trẻ cảnh sát, làm không tốt ở chỗ này bị thương, thậm chí hy sinh cũng có thể, một đối ba, không phải hay nói giỡn. Từ binh nghe vậy đi lên cũng là một cước này có thể so sánh Vương Vi vừa rồi một cước kia muốn nặng. Bị đá dao thái dao nam tử rú thảm một tiếng, lại quyền đứng người lên ở đằng kia run rẩy. Ngươi đặc biệt sao, to gan lớn mật, còn dám cầm dao thái dao chém cảnh sát. Ngươi biết đây là ai không? Vương Đại, chúng ta Thiên Nam trường cảnh sát ba giới cầm nã cách đấu thi đấu tổng quán quân. Bằng ngươi cũng dám cùng hắn động thủ, đặc biệt sao chính là chán sống. Từ binh nổi giận mắng, tại từ gia, địa đầu, Vương Vi bị người lấy đao chém, từ binh cảm thấy trên mặt mũi có chút gây khó dễ. Kỳ thật cái này tự nhiên là không thể trách hắn, chỉ có thể nói Vương Vi vận khí thật tốt. Lão đại, ta không biết a hát, ta đáng chết. Giao thái giao nam tử sớm đã không có vừa rồi cái kia hung ác kinh sức. Lực. Co giúp ở trên mặt đất, một bên hừ hừ lấy một bên liều mạng, hối tội. Trong nội tâm tự nhiên là một vạn con dê còng lao nhanh mà qua lão đại. Người đặc biệt sao sớm nói a hát, ta sớm biết như vậy hắn lợi hại như vậy. Vừa lên đến tự chính mình quỳ, đáng giá ăn lớn như vậy đau khổ. Người bây giờ nói còn có cái dám dùng, lão tử xương cốt đều bị cắt đứt rồi. Bất quá hắn rất hiển nhiên biết rõ, chính mình cầm dao thái dao chém cảnh sát là cái gì tính chất. Lúc ấy không nghĩ tới sẽ bị trảo, thầm nghĩ đem người này đuổi sau khi đi, lập tức chuyển di chạy trốn. Hiện tại không cẩn thận bị bắt, còn không tranh thủ thời gian nhận lầm hối tội, đến ký hiệu ở phía trong, có rất nhiều nếm mùi đau khổ, cho dù những này cảnh sát không sửa chữa hắn. Chỉ cần cho ký hiệu ở phía trong đội trưởng nhà lao ngục bá một ánh mắt. Những người kia khẳng định sửa chữa đắc hắn một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Giao thái giao nam tử cũng không phải là đầu một hồi tiến ký hiệu. Tại ký hiệu ở phía trong, bị đội trưởng nhà lao ngục bá sửa chữa qua. Mình cũng đương làm qua đội trưởng nhà lao ngục bá sửa chữa qua người khác. Biết rõ trong lúc này có nhiều hắc. Mặt khác hai gã cảnh sát cũng là Vân Sơn huyện cục hình trinh đại đội. Cùng Vương Vi đều gặp mặt, đã từng quen biết, lúc này cũng ào ào tiến lên cùng Vương Vi nắm tay hàn huyên. Nói vài câu khách khí lời nói, từ binh, đem người mang đi, nhìn xem không sai biệt lắm. Lão Hoắc vung tay lên, quát, "Yes sir." Tử binh đáp ứng một tiếng, cùng hai gã khác cảnh sát hình sự tiến lên đi, đem vài người con buôn từng cái lên còng tay. Sách bắt đầu đứng dậy, giao thái dâu nam tử, người thứ hai con buôn cùng áo đỏ nữ tử, đau đến nhe răng nhếch miệng, nguyên một đám thấp cúi thấp đầu, không dám cùng Vương Vi đối mặt. Những bọn người này tử đội rốt cuộc không so với cái kia bạo lực phạm tội đội. Nguyên một đám, xương cốt, không có cứng như vậy. Đừng nhìn một lúc mới bắt đầu hung thần ác sát, đều chẳng qua là giả vờ. Bị Vương Vi một trầu thu thập, lập tức tựu trung thực. Cứ như vậy, còn dám cùng Vương đại đội khiêu chiến. Suy nghĩ nhiều, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.